Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 188. Không cần sợ, liền là vừa. Khấu Trọng, Lý Thế Dân khẽ động. Cao thủ còn lại cũng không cam lạc hậu, dồn dập đi vào trong tửu lâu. Lầu 3, gần cửa sổ bao xương, Âu Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn bất động, cầm trong tay chén rượu, tiếp tục bảo trì khoan thai hình ảnh. Loan Loan cúi đầu bộ dạng phục tùng, đứng hầu sau lưng hắn, nhìn qua rất là nhu thuận. Một hai tròng mắt lại quay tròn loạn chuyển, không biết lại tại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Đông đông đông, không còn che giấu tiếng bước chân bên trong, khoác hỏa hồng áo choàng, huyền bào tóc đỏ Khấu Trọng bước đi lên lầu 3, đường nhỏ hướng Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan chỗ bao xương đi tới. Đi vào bao xương trước, hắn vung tay lên, bao xương bốn vách tường liền giống như là bị một con bàn tay vô hình ép qua, soạt một tiếng đều sụp đổ. Trong giạp, Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan lập tức ánh vào Khấu Trọng tầm mắt. Âu Dương Tĩnh, Khấu Trọng nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, song đồng dọc theo hẹp dài tựa như rắn mãng, đồng tử bên trong ánh lửa lấp lóe, tản ra đỉnh cấp loài săn mồi uy áp mạnh mẽ. Khóe miệng của hắn bốc lên lau một cái hơi có vẻ dữ tợn ý cười. Lại gặp mặt, lão bằng hữu, đáp giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân đi đến trước bàn rượu, tay phải chậm rãi duỗi ra, vượt qua mặt bàn, hướng về phía Âu Dương Tĩnh chuyển tới. Cho nên ngay cả lời xã giao cũng không nhiều nói vài lời, đi thẳng vào vấn đề liền muốn cùng hắn so sánh lực. Tốt, Âu Dương Tĩnh cười ha ha, cũng không đứng dậy, tay trái chén rượu cũng không buông xuống, ngồi ngay thẳng đưa tay phải ra, cùng Khấu Trọng bàn tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Vừa mới đạp lên tửu lâu 3 tầng, Lý Thế Dân, Tống Chí, Vũ Văn Thành Đô, An Long, Độc Cô Phượng các loại đều là đều chiếm một phương, lẫn nhau ở giữa, duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, bất động thanh sắc nhìn xem Âu Dương Tĩnh cùng Khấu Trọng. Khấu Trọng nắm chặt Âu Dương Tĩnh bàn tay, ánh lửa lấp lóe dựng thẳng đồng tử, không nháy mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh hai mắt, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. Âu Dương Tĩnh mặt chứa ý cười, ánh mắt ôn nhuận, hào không tránh né cùng Khấu Trọng đối mặt. Khấu Trọng bàn tay lớn chậm rãi tăng lực, mu bàn tay gân xanh bạo gồ, bàn tay không khí bốn phía mơ hồ sóng gió nổi lên, giống như có vô hình liệt diễm tại hừng hực cháy. Âu Dương Tĩnh giống như chưa tỉnh, nụ cười không giảm, thậm chí giơ ly rượu lên cạn uống một hớp trong chén rượu ngon. Khấu Trọng khóe miệng chậm rãi tuét ra, càng liệt càng lớn, cuối cùng biến thành một cái cực kỳ khoa trương ý cười. Ý cười hiển hiện lúc, bàn tay hắn làn da bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu, lại oanh một tiếng, bốc cháy lên rào rạt liệt diễm. Liệt diễm vừa hiện, trong hai người ở giữa bàn rượu cũng mãnh liệt bốc cháy lên, đầy bàn thịt rượu, trong một chớp mắt tận hóa khói xanh, bàn rượu cũng là rất nhanh hóa thành than cốc, răng rách một tiếng, than sụp đổ xuống. Khấu Trọng bàn tay liệt diễm hừng hực, tản mát ra đủ để tan vàng nhấp nháy sắt hỏa kình, điên cuồng thiêu đốt lấy Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn. Đồng thời hắn một mặt cười gằn hỏi Âu Dương Tĩnh: "Lão bằng hữu, cảm giác như thế nào a?" "Cảm giác không sai." Âu Dương Tĩnh lại là mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Đa tạ Khấu tướng quân hậu tặng." Khấu Trọng nụ cười hơi ngưng lại, dựng thẳng đồng tử bên trong trồi lên vẻ không thể tin được. Âu Dương Tĩnh bàn tay bình yên vô sự, chính hắn trên lòng bàn tay cái kia đủ để đem Bách Luyện Tinh Cương hòa tan thành nước thép hỏa kình, phản đang không ngừng trôi qua, lại giống như là bị Âu Dương Tĩnh hút đi. Chính công lục thần quyết chi, Bồ Tát diệt, chuyên nạp hỏa kình, đại thành về sau, nhưng tại trong nham tương tắm rửa, Âu Dương Tĩnh mặc dù mới tu luyện Bồ Tát diệt một tháng, nhưng hắn cổ thần đạo thể tu hành tốc độ, người phàm tục khó có thể tưởng tượng, thời gian một tháng, đủ để khiến hắn có chút thành tựu, căn bản không sợ khấu trọng hỏa kình. Ngược lại có thể đem hắn hỏa kình nạp làm hữu dụng. Khấu trọng khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, mở chừng hai mắt, dựng thẳng đồng tử bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo đỏ ngầu đường, lửa nóng. Tia la đê đánh về phía Âu Dương Tĩnh hai mắt. Âu Dương Tĩnh mí mắt rủ xuống, mí mắt hiện ra ám kim vẻ, lại có hào quang năm màu, mơ hồ lấp lóe. Phúc, hai đạo đỏ sập đường lửa nóng, đánh vào Âu Dương Tĩnh trên mí mắt, lại chỉ tràn ra một đoàn nhỏ bé tia lửa. Âu Dương Tĩnh một đôi mắt ra, liền vết cháy cũng không có một chút. Khấu trọng con ngươi hơi hơi co rụt lại, bên phải tay nắm chặt Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn, kéo dài bùng nổ hỏa kình, tay trái hiện lên chảo, một chảo cầm ra. Chảo đến nửa đường, hắn năm ngón tay, cũng bỗng dưng bốc cháy, như một con liệt diễm long chảo, đúng ngay vào mặt cầm lấy Âu Dương Tĩnh mặt. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, cùng khấu trọng giao ác tay phải bỗng dưng phát lực lắc một cái, hướng lên trên ném một cái, khấu trọng liền thân bất do kỷ, cả người phóng lên tận trời. Oanh đánh vỡ quán rượu nóc nhà, ném bay ra ngoài, khấu trọng thực lực, cùng từ tử lăng tại sàn sàn với nhau, miễn cưỡng đạt đến tứ tinh trung giai, mà Âu Dương Tĩnh tứ tinh trung giai lúc, không ra trung cực bá thể, liền có thể nhẹ nhõm toàn thắng từ tử lăng. Bế quan sau 3 tháng, Âu Dương Tĩnh đã đạt đến tứ tinh cao giai, dùng khấu trọng thực lực, há lại sẽ là hắn địch. Thấy Âu Dương Tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, vừa uống rượu một bên nhẹ nhõm quăng bay đi khấu trọng, rượu trong ly cũng không từng vẩy rơi một giọt. Lý Thế Dân đám người đều mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Khấu trọng mặc dù không vào thập cường võ giả, nhưng hắn 3 năm trước đây vẫn chỉ là không biết võ công Dương Châu lưu manh. Xuất đạo đến nay vẹn vẹn 3 năm, thực lực không ngờ chỉ ở thập cường võ giả phía dưới. Chính là năm gần đây, cùng từ tử lăng nổi danh siêu cấp thiên tài, thiên hạ công luận. Đợi một thời gian, Hồng Long khấu trọng, Bạc Long từ tử lăng, chắc chắn đưa thân thập cường võ giả chi lơ mơ ni. Đến lúc đó thập cường võ giả bên trong, như không người vẫn lạc, sợ là liền muốn đổi tên 12 mạnh võ giả. Nhưng mà như vậy, sao một vị gần như chỉ ở thập cường võ giả phía dưới thiên tài cao thủ, thế mà bị thiên ngoại dị nhân Âu Dương Tĩnh nhẹ nhõm đánh bại? Khấu trọng dựa vào thành danh, đủ để hóa sắt làm nước, luyện sắt tay, ly hỏa mắt vàng. Mà ngay cả Âu Dương Tĩnh làn da đều không đốt cháy khét một khối. Mặc dù từ tử lăng lan truyền ra Âu Dương Tĩnh tin tức lúc, đã trịnh trọng tuyên bố Âu Dương Tĩnh thực lực tại phía xa hắn từ tử lăng phía trên. Thế nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, này thiên ngoại dị nhân, thế mà mạnh đến loại trình độ này. Ngay sau đó, trong lầu đám người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngô cũng là còn có một người trong mắt tràn đầy kích động, đúng là vị kia Độc Cô Việt đệ nhất cao thủ, thập cường võ giả một trong, chứ danh võ sĩ Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng cũng là một vị siêu cấp thiên tài, năm gần 14-15 tuổi lúc, nàng liền đã trở thành Độc Cô Việt bên trong, chỉ ở Vưu lão thái thái phía dưới thứ hai cao thủ. dị nhân loạn thế, tận lực truyền bá pháp môn tu luyện về sau. Độc Cô Phượng đạt được một bộ Vong Tình Thiên Thư. Ngắn ngủi 2 năm, liền siêu việt Vu Lão Thái Thái, trở thành Độc Cô Việt đệ nhất cao thủ. Lại qua 2 năm, tuổi tác chưa tròn 20, liền thuận lợi đưa thân thập cường võ giả. Nàng ham võ thành si, tốt nhất cùng người luận võ tranh tài. Giờ này khắc này, nàng thấy Khấu Trọng lại không phải Âu Dương Tĩnh địch, trong lòng lòng háo thắng lên. Võ si tính tình phát tác, lại tại mọi người đều không dám vọng động lúc, cất bước đi đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, thoải mái vừa chắp tay. Độc Cô Việt, Độc Cô Phượng, xin mời Âu Dương tiên sinh chỉ giáo. Âu Dương Tĩnh nhìn xem vị này thân mang màu đen võ sĩ phục, có dãy núi chập trùng yêu mỹ tư thái, sinh động sống động, vừa giận vừa vui động lòng người kiều nhan. Tóc dài vô cùng đơn giản buộc thành đuôi ngựa thiếu nữ võ giả. Mỉm cười nói, Độc Cô tiểu thư, không biết ngươi có nghe hay không qua, anh em hồ lô cứu ra ra chuyện xưa. Cái gì? Độc Cô Phượng nháy mắt mấy cái, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Xem ra Độc Cô tiểu thư chưa từng nghe qua. Âu Dương Tĩnh cười cười, cũng là không quan hệ. Độc Cô tiểu thư chỉ cần biết, chuyện xưa này nói cho mọi người một cái đạo lý, đối mặt cường địch lúc, tuyệt đối không nên một cái tiếp một cái trên mặt đất, như thế sẽ chỉ tặng đầu người, hoặc là liền không đánh, muốn đánh, liền phải cùng nhau tiến lên. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.